Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đối là hai người khác nhau. Người chính là Hải Đường. Tôi không khỏi cười khổ. Tôi nghĩ tới một bộ phim từng rất nổi tiếng trên thế giới. Trong bộ phim này, có người muốn thử thách một người đặc công, yêu cầu hắn nhìn một bức ảnh trên đó có 6 người. Trong đó có 5 người tướng mạo rất quái dị, nhưng có một cô bé gái đáng yêu đứng ở giữa. Hầu hết tất cả những người đặc công từng được thử thách đều giơ súng xạ kích bắn vào 5 người có tướng mạo quái dị. Chỉ có một người đặc công này giơ súng xạ kích hướng về cô bé gái kia. Thủ trưởng hỏi hắn tại sao làm như thế. Hắn đại khái nói như thế này: đứng trước một đám quái thú này mà bé gái còn vẫn có thể mỉm cười được, người có chắc cô bé này là người bình thường hay không? Sau đó vị đặc công này được trúng tuyển. Nhìn cô bé mặc y phục chiều minh, cầm theo đèn hoa đăng đang đứng trước mặt, lúc này tôi mới ngộ, một bé gái có thể vẫn bình yên vô sự trên xe buýt số 14 tràn ngập ác quỷ có thể là người bình thường được sao? À không, có thể là quỷ bình thường được sao? Tôi đã đem hết những người có thể suy đoán ra được: Trần Vĩ, Đại Thúc Âu Phục, mặt nạ bốn con mắt, Nghịch Thiên, gần như tất cả những người tôi gặp đều đem ra suy đoán hết. Nhưng không thể ngờ được người khởi xướng ra những câu chuyện này chính là một cô bé tầm thường nhất lúc ban đầu. Chuyện đã đến giờ phút này rồi, tôi đã không có cách nào trốn tránh được. Tôi biết rằng có thể ngày này năm sau sẽ chính là ngày giỗ của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, mưa tí tách rơi. Tôi nói: Hải Đường, người gạt ta đến đây với mục đích gì? Trước khi chết, hãy để ta biết chân tướng đi. Mộ Dung Hải Đường cầm theo đèn hoa đăng nhỏ, nói với tôi: trời mưa, chúng ta vào trong phòng nói đi. Tôi nói: chết ở đâu cũng giống nhau, ở trong sân nói luôn đi. Mộ Dung Hải Đường mỉm cười nói: ta không nhất thiết phải giết ngươi, ta muốn ngươi làm bạn ở bên cạnh ta cho đến khi ta tìm được thứ ta muốn. Ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn, thả bạn của ta ra được không? Tôi không biết mắt quỷ có ý nghĩa như thế nào đối với tôi, nhưng tôi thấy Cát Ngọc, Đại Thúc Âu Phục, Bác Hải có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Hải Đường nở nụ cười, và nụ cười của cô bé khiến tôi khó có thể tin được. Một cô bé hơn 10 tuổi trên mặt nở một nụ cười tà ác. Cô bé nói: ngươi đem mắt quỷ ra cho ta, ta sẽ không làm khó ngươi, được không? Tôi đã hiểu. Tôi nghĩ rằng kết thúc của tất cả những bí ẩn chính là lời nguyền tạt chỉ đèn lồng. Nhưng kỳ thực như vậy cũng tốt hơn so với trạm xe buýt, ví dụ như có tổng cộng có 5 trạm. Tôi cho rằng trạm thứ 4 mới là trạm cuối, nhưng thực sự trạm cuối vẫn còn ở phía sau. Đáp án thực sự chính là cô bé này. Bây giờ tôi suy nghĩ một chút, tôi đã gặp được cô bé này vào ngày đầu tiên lái tuyến xe buýt cuối cùng. Hơn nữa, sau khi cô bé lần đầu tiên mỉm cười với tôi, liền biến mất một cách kỳ lạ. Từ đó về sau không bao giờ xuất hiện nữa. Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng bắt đầu từ ngày đó, sau khi cô bé thấy tôi liền tuyển chọn tôi, sau đó tạo ra một cạm bẫy. Hơn nữa, cạm bẫy của cô ta rất lớn. Lớn thế nào đây? Cô ta không chỉ đặt một cạm bẫy trên người tôi. Đại Thúc Âu Phục, Cát Ngọc, Bác Hải Bá cùng với tôi, cô ta tạo ra cạm bẫy cho 4 người. Thứ nhất, cô ta đặt trên người Cát Ngọc một cái bẫy, hẳn là mười mấy năm trước đã đi một nước cờ. Trước tiên giết chết Cát Ngọc, móc trái tim của cô ấy. Thứ hai, cô ta đặt trên người Đại Thúc Âu Phục một cái bẫy. Cô ta dằn vặt Đại Thúc Âu Phục để hắn biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cho tới Bác Hải, có thể cũng bị cô ta đặt một nước cờ từ trước. Bởi vì trên người Bác Hải có 3 linh hồn. Ngoại trừ linh hồn của bản thân, còn có linh hồn của con trai và con gái hắn. Vậy con trai và con gái hắn bị ai giết chết? Cuối cùng cô ta đặt trên người tôi một cái bẫy, để tôi cùng Cát Ngọc, Đại Thúc Âu Phục liên hệ với nhau. Thực tế trước đó hai người kia đã gặp được sự kiện tâm linh trước tôi, từ một nơi xa xôi hoặc một thế lực đen tối sau lưng nào đó cố ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net